Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 185 cầu xin, góc truyện audio.com. Bảng Hỷ Trần thuật sự tình xong xuôi rồi nói, chờ chúng ta làm xong sự tình ở đây, sau khi trở về tướng quốc sẽ có lý do sung túc để cầm Tống Kỳ khai đao, Văn Bắc Ngạn kia, hiện tại cũng đang ở bên cạnh như một đống âm hồn, những điều này, đủ để cho Hoàng thượng một lần nữa dùng thái sư trọng dụng tướng quốc, hai vị lão gia từ tiện thể nhắn tới, chúng ta trở về, muốn cái gì, cứ mở miệng nói là được. Trong lòng Trần Nguyên rất là buồn bực vô cớ, hắn cho là hiện tại mình làm một chuyện tốt có lợi cho Đại Tống, nhưng cái chuyện tốt này, lại mang đến thương tổn thật lớn cho những người tốt Phạm Trọng Yêm và Âu Dương Tu kia, mà được lợi ích lớn nhất lại là Bàng Cát và Lữ Di Giản. Cái thế đạo này, rốt cuộc là làm sao vậy? Đau khổ cười một tiếng, ném tạp niệm đi, muốn cái gì cứ chờ mình có lệnh trở về rồi hãy nói, đồng tình với bọn hắn. Trước tiên phải đồng tình với chính mình mới tốt, vừa mới nhìn thấy chút ít hình cụ này, hiện tại tất cả mọi thứ, đã không hề có lực hấp dẫn đối với hắn, chỉ hy vọng mình vĩnh viễn có khả năng tránh xa khỏi những điều đó. Ta biết rồi, Bàng huynh không có chuyện gì khác mà nói, liền đi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn ngủ, ngày mai còn phải đi Hoàng cung một chuyến. Trần Nguyên thuận miệng ứng phó một câu, Bàng Hỷ tự nhiên có thể nghe ra Trần Nguyên đang có điều lo nghĩ, liền lấy tay vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên, nói. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chúng ta chỉ còn trông cậy vào ngươi, nghĩ cho chúng ta một con đường sống. Nói xong, Bàng Hỷ lui ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Trần Nguyên thật sự hơi buồn ngủ rồi, vừa nằm liền thiếp đi, mọi sự cứ để tỉnh ngủ rồi tính, dù sao Hoàng cung cũng phải đi, Gia Luật Lũ Linh còn chờ đợi mình tìm nàng nữa, nhà đầu kia thật sự không tệ, không phải có thể cân nhắc mang theo nàng, cùng nhau trở lại Đại Tống được không? Vấn đề này chợt lóe lên trong đầu Trần Nguyên, nàng là công chúa Liêu Quốc, làm sao có thể cùng mình đi Đại Tống được? Cho dù nàng nguyện ý đi cùng mình, trở lại Đại Tống, thân phận của nàng cũng sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho mình. Tất cả vấn đề trong đầu, ngay sau đó đã bị dáng người yêu kiều của Gia Luật Lũ Linh thay thế. Trần Nguyên một mình nằm ở trong chăn, con mắt khép lại, phảng phất như đang nghe thấy thanh âm Gia Luật Lũ Linh thở gấp vang lên ở bên tai mình, hai chân thon dài kia phảng phất còn đang quấn bên hông mình. Nghĩ đi nghĩ lại, ý thức Trần Nguyên bắt đầu mơ hồ, thời điểm đang muốn chìm vào giấc ngủ, thân ảnh Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên thay đổi, rõ ràng đổi thành một nữ tử nhà nông rất mộc mạc, dáng người yêu kiều cũng bị một bộ vải thô thay thế, là Tần Hương Liên. Một loại chua xót tuôn ra trong lòng, Trần Nguyên mạnh mẽ thức dậy, tại sao mình lại nghĩ đến nàng? Trần Nguyên chưa từng bái kiến qua Tần Hương Liên, đây là trí nhớ trong đầu Trần Thế Mỹ, Trần Thế Mỹ có khả năng thật sự nhớ nhà. Yên tâm, chỉ cần ta có thể trở về, sẽ đón bọn họ đến kinh thành. Trần Nguyên thì thào nói một câu, cũng không biết là nói cho mình nghe, hay là nói cho Trần Thế Mỹ nghe. Lời này nói xong, rất nhanh, mí mắt Trần Nguyên liền chậm chậm hợp lại, tất cả suy nghĩ đều bị tiêu trừ, cũng không còn cái gì quấy rầy hắn. Một ngủ qua đi, đã là giữa trưa, đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời chói mắt kia chiếu vào, lại làm cho con mắt Trần Nguyên xuất hiện sự không thích ứng ngắn ngủi. Lão gia, ngài đã tỉnh, góc truyện audio.com, Kiều Nguyệt mang một chậu nước rửa mặt vào, đưa đến trước mặt Trần Nguyên. Thái độ của Trần Nguyên đối với nàng cũng không giống như hôm trước nữa, lộ ra một dáng tươi cười, nói. Kiều Nguyệt cô nương, đã nói rất nhiều lần với ngươi rồi, không nên gọi ta là lão gia, còn có, không cần hầu hạ ta, tự ta có tay có chân, những chuyện này, có lẽ là để tự ta tới làm thì tốt hơn. Kiều Nguyệt cúi đầu nói, hầu hạ lão gia, là việc ta phải làm, ta biết rõ, ở đâu cũng không nuôi dưỡng người ăn không ngồi rồi. Trần Nguyên cầm khăn mặt qua, hỏi, ta không phải đã bảo ngươi dạy A Mộc Đại biết chữ sao? Thế nào, Kiều Nguyệt không nói gì, thần thái rất là xấu hổ. Trần Nguyên lau mặt sạch sẽ rồi nói, có phải là hắn không muốn học, Kiều Nguyệt ừ một tiếng, hắn ngay cả bút cũng không nguyện ý cầm, Trần Nguyên cũng không còn nói thêm cái gì, không học thì không học, nếu quả thật có thể trở lại Biện Kinh chính mình lại buộc hắn học cũng không muộn. Ngươi còn có thân nhân nào trên đời không? Trần Nguyên quyết định đưa nàng rời đi, chính mình vốn nên bắt nàng cùng đi với Hồ Tĩnh, việc cần phải làm tại đây, là chuyện của nam nhân rơi vào địch nhân tay, nhiều lắm là chính là kết cục ngày hôm qua, nếu như nữ nhân rơi vào địch nhân tay, tuyệt đối bi thảm hơn nhiều so với bọn hắn. Nhưng ngày đó đưa tiễn Hồ Tĩnh đi, làm ra quyết định quá vội vàng, chưa kịp nghĩ chu toàn, nói trở lại, nếu quả thật nghĩ được cách chu toàn mà nói, Trần Nguyên không nhất định cam lòng để cho Hồ Tĩnh đi, dù sao, có người nữ nhân ở bên người, chính mình cũng không cần chịu cái loại tư vị gối đầu một mình khó ngủ này. Người nhà của ta đều đã chết sạch, không có thân thích nào có thể nương tựa vào, lão gia, có phải ngươi muốn đuổi ta đi hay không? Thanh âm Kiều Nguyệt có chút run rẩy, nàng đang có cảm giác sợ hãi. Trần Nguyên nhẹ nhàng nói. Ngươi không cần phải luôn hiểu lầm ta, hoặc là khiến cho người khác hiểu lầm ta, được không? Ý của ta là, nếu ngươi có thân thích mà nói ta đưa ngươi đi, không có thì coi như xong. Trần Nguyên cười một chút đối với nàng, nói. Đi ra ngoài, bảo Gia Luật tất nhiên như chuẩn bị ngựa xe ăn cơm xong, ta muốn đi Hoàng Cung một chuyến. Kiều Nguyệt lúc này mới yên tâm, nói. Vâng, đi gặp Gia Luật Lũ Linh trước, hay là đi gặp Tiêu Thát Na Mã Nai trước đây? Thấy Tiêu Thát Na Mã Nai là vì lấy được tín nhiệm của nàng, để cho nàng trợ giúp mình tiếp tục trò chơi, trợ giúp chính mình còn sống rời đi. Mà gặp Gia Luật Lũ Linh, là sự tình song phương ước hẹn ngày hôm qua, Trần Nguyên xác thực cũng muốn đi gặp nàng, chuyện này làm thành công, nàng không cần gả cho Lý Nguyên Hạo nữa rồi, nhưng chính mình nhất định phải rời đi, song phương vẫn phải chia tay. Tâm lý Trần Nguyên có chút không nỡ, thật sự không nỡ. Sau khi suy tư một lát liền quyết định đi gặp Tiêu Thát Na Mã Nai trước, có thể lấy được Tiêu Thát Na Mã Nai tín nhiệm là tốt nhất, nếu như không được ít nhất cũng làm một ít văn vẻ kéo cả nàng vào trong cuộc chơi, để cho cục diện tốt hơn một ít, nói không chừng còn có thể tìm ra cơ hội thoát thân. Tiêu Thát Na Mã Nai tiếp kiến hắn tại một chỗ đình nghỉ mát u tĩnh, ban thưởng hắn ngồi xong, Trần Nguyên nói. Hoàng hậu nương nương, hôm qua Gia Luật Niết Cô Lỗ tại hình phòng thẩm vấn chút ít thích khách, đã có người mở miệng thừa nhận là người Lý Nguyên Hạo phái tới. Gocchuyenaudio.com. Đối với những thích khách chết đi kia, kiểm nghiệm thân thể cũng đã chấm dứt, rất nhiều người trong đó đã được xác định là người đẳng hạng, Gia Luật Tông Nguyên đang tìm nhiều chứng cứ hơn để hành động. Thần sắc Tiêu Thát Na Mã Nai rất bình tĩnh, một lát sau mới lên tiếng. Ta đã biết rồi, bọn hắn sớm nhao nhao rất lợi hại tại triều đình, Gia Luật Nhân trước sắp động thủ, ngươi cứ yên tâm. Trần Nguyên sợ hãi, Gia Luật Nhân trước muốn động thủ tất nhiên sẽ giấu giếm những người khác, nữ nhân này tuyệt đối an bài quân cờ cực kỳ lợi hại tại Bắc Viện, cho nên mới biết rõ sự tình nổi lên biến hóa nhanh như vậy. Thời điểm trong lòng đang nghĩ, nên làm như thế nào để nàng có thể hoàn toàn tin tưởng mình, Tiêu Thát Na Mã Nai đã buồn bã thở dài, nói một câu hoàn toàn không quan hệ đến chủ đề. Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sâu. Người Tống các ngươi làm sao có thể nghĩ ra câu thê lương như vậy? Trần Nguyên sửng sốt một chút nói. Hồi bẩm Hoàng hậu, đây không phải câu người Tống làm, là Đường Đại Thi Nhân Lý Bạch ghi ra. Dựa vào các phương diện tư liệu, Trần Nguyên ước chừng phát thảo ra một mạch logic có quan hệ đến tâm lý Liêu Quốc đệ nhất phu nhân này, hắn có thể đoán ra nàng đang buồn cái gì. Lúc trước nàng gả cho Liêu Hứng Tông, vốn là ý tứ của Thái Hậu, nhưng nàng vì tiền đồ nam nhân mình cuối cùng cũng không chút do dự trợ giúp Liêu Hứng Tông đẩy ngã Thái Hậu, lại để cho Liêu Hứng Tông có thể tự mình chấp chính. Liêu Hứng Tông chấp chính, nàng chỉ ngẫu nhiên đi ra phụ trợ thoáng một tí, rất ít tại tham dự cái gì phân tranh. Toàn bộ hy vọng của nàng, đều ký thác vào Liêu Hứng Tông, ký thác vào nam nhân chính mình, nàng muốn làm một nữ nhân sau lưng cự nhân, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện trợ giúp Liêu Hứng Tông biến thành cự nhân, nữ nhân đứng ở phía sau hắn, thường thường không phải nàng. Vì thế, nàng có khả năng rất thương tâm, nhưng tuyệt đối không biểu hiện ra ngoài, cho nên tất cả mọi người tại truyền tụng vị hoàng hậu này rất vị tha và nhân từ. Nàng nước mắt nuốt vào trong bụng, hy vọng ký thác vào đời sau, ông trời phảng phất cũng rủ xuống thương nàng, nàng cũng không chịu thua kém mà sinh ra một đứa con trai vì Liêu Hứng Tông. Dựa theo quy củ người Liêu, đứa bé này lẽ ra sẽ được lập làm thái tử, tất cả vốn nên là mỹ mãn tốt đẹp, nhưng vấn đề ra lại xảy ra trên thân Gia Luật Hồng Cơ, tất cả mọi người nói Gia Luật Hồng Cơ không được, quá không có chủ kiến, quá nhu nhược. Nàng đã từng một lần chán nản, nhưng cái này cũng không đại biểu dã tâm của nàng mất đi rồi, chỉ là không có người đáng giá để nàng đi chiến đấu. Trần Nguyên đến, lại để cho Gia Luật Hồng Cơ đột nhiên trưởng thành, cũng mang đến hy vọng mới cho nàng, nghĩ đến chính là bởi vì một điểm này, nàng mới tìm được chính mình, chỉ là, làm thế nào mới có thể để cho nàng tín nhiệm mình đây? Trần Nguyên nhẹ giọng thở dài một tiếng, Tiêu Thát Na Mã Nai xoay đầu lại, nói, vì cái gì mà ngươi thở dài? Trần Nguyên nhất thời mất hứng, chán nản nói, ta đang nghĩ như thế nào mới có thể làm cho Hoàng hậu tín nhiệm. Câu trả lời này hiển nhiên lại làm cho Tiêu Thát Na Mã Nai rất là ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói. Ngươi thật là người vô cùng thẳng thắn, Trần Nguyên ôm quyền, nói, nếu không thẳng thắn, tại hạ đã mất mạng, Hoàng hậu nương nương, Nam Viện Đại Vương muốn giết ta. Tiêu Thát Na Mã Nai không có chút khiếp sợ nào, cười nói. Gocchuyenaudio.com, ngươi muốn tìm một con đường sống sao? Trần Nguyên gật đầu, vâng, vi thần không muốn chết, Tiêu Thát Na Mã Nai từ từ tới, ta có thể giúp ngươi, nhưng, Trần Thế Mỹ ta cuối cùng vẫn cảm thấy, trên thân ngươi có cái gì đó làm ta nhìn không thấu, ngươi có thể nói cho ta biết, đó là cái gì hay không? Trần Nguyên lập tức sửng sốt một chút, đầu óc nhanh chóng quay ngược trở lại, hỏi. Hoàng hậu muốn vi thần nói cái gì? Tiêu Thát Na Mã Nai lúc này lại bỗng nhiên quay người, ngồi xuống ghế đá, nói. Hoàng thượng đến, Trần Nguyên nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một đôi thị vệ vây quanh Liêu Hứng Tông, đang đi tới hướng này, hắn vội vàng đứng ở một bên, Tiêu Thát Na Mã Nai cũng từ đình nghỉ mát đi ra, nói. Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng, Liêu Hứng Tông từ rất xa đã vung tay lên, nói. Hoàng hậu miễn lễ, trời lạnh như vậy, ngươi ở trong đình làm cái gì? Tiêu Thát Na Mã Nai đứng dậy, nói. Nhàn hạ vô sự tùy ý đi dạo một chút mà thôi. Liêu Hứng Tông gật đầu, nói. Ừm, vậy thì chậm đi trước, hôm nay Đức Phi có chút không thoải mái, chậm đi xem. Tiêu Thát Na Mã Nai lại cúi đầu, nói. Hoàng thượng đi thong thả thay nô tỳ hướng Đức Phi vấn an, qua chút ít thời gian ta sẽ đi xem nàng. Liêu Hứng Tông mỉm cười, bước chân căn bản không có chút ý tứ dừng lại nào. Trần Nguyên trông thấy lưng Tiêu Thát Na Mã Nai kịch liệt run rẩy vài cái, sắc mặt rất là khó coi, đây là lần đầu tiên Trần Nguyên nhìn thấy thần sắc thất thường của nàng. Tiêu Thát Na Mã Nai rất phẫn nộ, lý do nàng phẫn nộ có rất nhiều. Nàng có thể cho phép Liêu Hứng Tông đi chỗ những nữ nhân khác, nhưng hắn làm sao có thể xem nhẹ cảm thụ của mình như vậy. Có lẽ là thời điểm trẻ tuổi, mình nói thêm mấy câu với một đại thần, Liêu Hứng Tông từ một bên nhảy lên ra, nghe được một chút gì đó. Nhưng hiện tại chính mình và Trần Thế Mỹ, hai người đứng ở trong đình, hắn giống như là không thèm để ý chút nào. Tiêu Thát Na Mã Nai hít hai hơi thật sâu, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, sát cơ trong ánh mắt hiện lên. Vốn, nàng còn muốn ôn hòa một chút, thoáng cố kỵ cảm thụ của Liêu Hứng Tông một tí, cũng cố kỵ Giang Sơn Đại Liêu một tí, hiện tại xem ra, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, trong lòng người nam nhân này, đã không có chính mình cần gì phải cân nhắc vì hắn. Tiêu Thát Na Mã Nai chậm rãi xoay người lại, nhìn Trần Nguyên, nói. Trần Thế Mỹ, ngươi là người thông minh, ta biết ngươi đến đây, chắc là đã nghĩ ra từ ngữ, ngươi chuẩn bị nói cái gì để cho ta tin tưởng ngươi, hiện tại cứ nói đi. Trần Nguyên bỗng nhiên ưỡn thẳng eo của mình lên, nói. Hoàng hậu, hiện tại tính mệnh vi thần nguy tại sớm tối, ta không muốn lại tiếp tục mờ ảo ngài, chỉ cần ngài có thể để cho ta sống, ngài muốn nghe cái gì ta nói cái đó. Ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Nếu như hoàng hậu để cho vi thần tự mình đoán, như vậy, xin thứ cho vi thần lớn mật, sau khi xuất cung, sẽ rời xa Yên Kinh. Trần Nguyên nói lời này, không hề kiêu ngạo không hề xiểm nịnh. Tiêu Thát Na Mã Nai chưa từng bị người ta chống đối như vậy, nhất thời há hốc miệng, nói. Trần Thế Mỹ, ngươi rõ ràng dám nói như vậy với ta. Chấm, Trần Nguyên cười khổ một tiếng, nói. Hoàng hậu nương nương biết rõ tình cảnh vi thần, hiện tại, vi thần nản lòng thoái chí, cái gì cũng không muốn nói nữa rồi, chi bằng hoàng hậu gọi người tới, trói ta lại. Tiêu Thát Na Mã Nai chứng kiến khí thế của hắn, ngữ khí lại mềm nhũn, chỉ dùng khuôn mặt căng cứng, nói. Tốt, góc chuyện audio.com, nhìn ngươi hùng hồn như vậy, ta cũng sẽ không để cho ngươi sốt ruột. Trần Nguyên nghe nàng nói như vậy, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói. Xin hoàng hậu nương nương chỉ rõ. Tiêu Thát Na Mã Nai nhìn mọi nơi, không thấy người bên ngoài, rồi mới lên tiếng. Gia luật nhân trước có kế hoạch động thủ vào cuối ngày mai, cường công phủ Nam Viện Đại Vương, ta cũng chuẩn bị đi gom góp tham gia náo nhiệt. Nàng nói như vậy, hiển nhiên cũng có chút ý tứ công bằng rồi, trong lòng Trần Nguyên rốt cục cũng thở dài một hơi, có thể công bằng, nói lên nàng đã có một chút điểm tín nhiệm chính mình rồi. Nữ nhân luôn đa nghi, nài nữ nhân như Tiêu Thát Na Mã lại càng đa nghi, điểm tín nhiệm này có được thật sự vô cùng không dễ dàng. Kế tiếp chính mình phải biểu hiện ra là đáng để nàng giữ gìn, mới có thể sống sót, bởi vì, không ai lại đi trợ giúp một người không đáng trợ giúp. Trần Nguyên lúc này nói, ngày mai, làm sao lại vội vàng như thế, chớ không phải là Lý Nguyên Hạo còn có hắn thủ đoạn của riêng hắn chứ. Tiêu Thát Na Mã Nai trong ánh mắt lộ ra tán thưởng, lại không ó trả lời về vấn đề Lý Nguyên Hạo, nói. Không sai, chính là ngày mai, gia luật nhân trước đã sắp xếp kế hoạch cực kỳ chu đáo, gia luật Tông Nguyên cũng phát giác không đúng, đang tích cực chuẩn bị, như thế nào? Gia luật Tông Nguyên không nói cho ngươi biết sao? Cách chương.